Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, giết xong tạp thần, giết bán thần, hắn đến cùng là ai? Có thể mang bản thân dễ dàng ra vào địa ngục, tuy nhiên cùng với nàng trong ấn tượng khác biệt, nhưng đó là địa ngục khí tức sẽ không sai. Hắn còn có thể thuấn di, còn nhận biết thần. Chẳng lẽ hắn cũng là thần? Cửu vĩ hồ bên này đang suy nghĩ Tô Cảnh. Kỳ thật Hera cũng đang suy nghĩ Tô Cảnh. Cho tới nay, Hera liền không xác định Tô Cảnh thân phận. Hiện tại nhìn thấy Tô Cảnh lại còn cùng hồ yêu cùng một chỗ. Cái này khiến Hera không rõ sinh ra một loại ý nghĩ. Tô Cảnh, không phải là yêu a? Chỉ có dạng này mới có thể chứng minh hắn thực lực rất mạnh. Chỉ có dạng này mới có thể nói thông được hắn tại sao phải thí thần. Nhưng vấn đề là, Hera ở trên người hắn không có cảm giác đến bất kỳ yêu khí tức. Đi ra, Hera đang nghĩ ngợi liền gặp được từ trong bãi đỗ xe đi ra một cái Âu phục nam nhân. Cùng lúc đó, BGM cũng lặng yên xuất hiện. Người đi làm cái gì? Hera hướng về BGM hỏi. BGM cười cười, không có gì. Chỉ là chuẩn bị nghiệm chứng một chút. Nghiệm chứng cái gì? Nghiệm chứng hắn đến cùng phải hay không bán thần? Nghiệm chứng Hà Bá suy đoán có phải thật vậy hay không? BGM nói ra, sau đó nhìn thoáng qua Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ đứng ở Tô Cảnh bên người. Tận lực điệu thấp, nam nhân này là ai? Các ngươi quen biết sao? Tô Cảnh hỏi, nhận biết, hắn gọi Xin Hôi, là một nhà làng du lịch đại biểu. Ta trước đó cùng hắn đánh qua mấy lần bàn giao. Là cái người tốt. Hera nói. Có thể để ngươi nói nhân loại tốt. Thật đúng là không dễ dàng a. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. BGM vừa cười vừa nói. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc hắn khả năng không phải nhân loại. Mà là bán thần. Xin Hôi từ bãi đỗ xe đi ra. Kết quả bỗng nhiên cảm thấy cái gì? Trong nháy mắt lui về phía sau. Theo sát đó liền nhìn thấy hắn phảng phất là đang diễn múa rối một dạng. Mình ở bên kia lúc ẩn lúc hiện. Một bộ bị người tập kích bị đánh bộ dáng. Không lâu lắm liền đã mặt mũi bầm dập ngã trên mặt đất. Thậm chí cả người còn bay lên. BGM. Hera quay đầu nhìn về phía BGM. BGM mỉm cười không nói gì. Không xa. Có hai cái tạp thần. Trong đó một cái chính chỉ Xin Hôi. Xem ra đây là hắn dở trò quỷ. Đây chính là BGM kế hoạch. Công kích Xin Hôi. Nhìn hắn sẽ xuất thủ. Nhìn hắn. Có phải hay không bán thần? Nếu như hắn không phải bán thần làm cái gì? Nhìn thấy BGM không nói chuyện. Hera truy vấn. Vậy tính hắn suối quẩy a? BGM cười nói. Huống chi. Người gần đây không phải là đều tin tưởng Hà Bá sao? Làm sao? Người cũng bắt đầu hoài nghi lời nói của hắn sao? Ta, chấm ngoặc kép, Hera muốn giải thích, nhưng lại căn bản không thể nào giải thích, bởi vì nàng là thật dao động. Xin Hôi đánh tới đánh lui. Không lâu lắm liền đã ra mặt xanh sưng, vết máu lốm đốm. Xin Hôi nặng nề đập xuống đất, chậm rãi sau khi hạ xuống không nhúc nhích, tựa hồ, ngất đi. Cái kia tạp thần cũng dừng lại, tựa hồ là có chút do dự còn muốn hay không tiếp tục. Lúc này, Xin Hôi đã từ từ đứng lên. Sau đó, nhìn thấy hai cái kia tạp thần. Hai cái tạp thần hơi sững sờ. Liền gặp được Xin Hôi từng bước hướng về bọn họ đi tới. Trên chân của hắn tản ra khói đen. Phảng phất mang theo mãnh liệt nhiệt độ cao một dạng. Từng bước một, bộ pháp càng lúc càng lớn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cỗ khí thế kia để hai cái tạp thần trực tiếp liền hù dọa. Té ngã trên đất. Lúc này, đã có thể chứng minh Xin Hôi chính là cái kia bán thần. Mắt thấy Xin Hôi đã đi tới hai cái kia tạp thần trước mặt. Có thể nghĩ vừa mới không giải thích được chịu một trận đánh đập Xin Hôi chắc chắn sẽ không. Buông tha hai cái này tạp thần. BGM, không có ý xuất thủ. Hera. Tựa hồ cũng hơi sửng sốt không có động tác. Ngay lúc này, Tô Cảnh động. Siêu, Tô Cảnh một cái lắc mình đi tới tạp thần cùng Xin Hôi trung gian. Xin Hôi lúc này rõ ràng đã tức giận mất lý trí. Nhìn thấy Tô Cảnh chặn đường trực tiếp một quyền liền đánh tới. Nắm đấm tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Phảng phất có thể đốt cháy tất cả tựa như. Tô Cảnh đưa tay chính là một quyền. Đối quyền qua đi. Xin Hôi bị chấn động trong nháy mắt lui về sau mấy bước. Một lần này ngược lại là để Xin Hôi tựa hồ bình tĩnh lại. Nhìn thấy Xin Hôi không tiếp tục động thủ. Tô Cảnh lúc này mới quay người nhìn về phía hai cái kia tạp thần. Hai cái kia tạp thần nhìn thấy Tô Cảnh. Biết rõ hắn là cùng Hera. Bizium cùng một chỗ. Còn tưởng rằng là đến giúp đỡ bản thân. Vội vàng đứng dậy. Tạ ơn. Tạ ơn. Chấm ngoặc kép. Không cần cảm ơn. Tô Cảnh khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt hướng về hai cái tạp thần hấp thu tới. A. Hai cái tạp thần hoàn toàn không nghĩ tới trực tiếp liền bị Tô Cảnh hấp thu. Hấp thu về sau không đơn thuần có thể tăng cường bản thân nguyên thần chi lực. Còn gia tăng EXP đây. Hấp thu cái này hai cái tạp thần. Tô Cảnh đầu tiên là nhìn thoáng qua phía trên Hera Bizium phản ứng. Rất kinh ngạc, rất bất ngờ. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía Xin Hôi. Xin Hôi đồng dạng ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng là bọn họ đồng bọn đây. Ngăn lại bản thân. Kết quả lại trong nháy mắt liền sẽ hai cái kia tạp thần giết. Hơn nữa còn là dùng loại này cổ quái phương thức giết chết. Cái này khiến Xin Hôi rất cảnh giác. Ngươi là ai? Xin Hôi hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh cười cười. Làm sao mỗi người đều biết hỏi ta vấn đề này? Ngươi không cần khẩn trương. Cũng không cần quan tâm ta là ai. Dù sao ngươi đều phải chết. Những cái này đều không trọng yếu. Tô Cảnh cười nói. Dù sao, ngươi đều phải chết. Xin Hôi trong nháy mắt nhíu mày. Sau một khắc, khói đen chậm rãi phóng thích. Thương thế của hắn vậy mà tốt. Ngươi muốn giết ta. Vậy cũng muốn nhìn ngươi có thể hay không làm được. Xin Hôi đã không đi hỏi đối phương là ai. Tại sao phải giết mình? Hắn đủ. Tiếp nhận đủ. Hét lớn một tiếng. Xin Hôi mãnh liệt hướng về Tô Cảnh huy quyền đánh qua. Khói đen. Hỏa diễm. Thuận thế mà xuất. Chung quanh trong nháy mắt biến thiêu đốt nóng lên. Không khí tựa hồ đều bị bốc hơi. Thật mạnh. Năng lực này. Quả nhiên là liền Hà Bá đều chưa hẳn là đối thủ bán thần. Bizium nhịn không được nói ra. Hera lại nói. Đừng nói những thứ này. Nhanh đi ngăn cản bọn họ a. Vì sao? Ngươi là sợ Tô Cảnh không phải bán thần đối thủ sao? Nếu như hắn chết, còn thế nào đi thăm dò Chu Đồng tung tích? Hera nói một tiếng, hướng về Tô Cảnh cùng Xin Hôi phất tay đánh qua. Ý đồ ngăn cản hai người. Đáng tiếc đã quá muộn. Chỉ thấy Tô Cảnh tay phải giương lên trực tiếp ngăn trở Hera công kích. Theo sát lấy tay trái hướng thẳng đến Xin Hôi bắt tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.